Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 614, chương 616, giống như đúc. Tư Mã đang giảng giải thời điểm, đem hàng thô đưa cho hai người, gồm hàng thô trên có vấn đề địa phương chỉ đi ra. Cảm khái nói đến vẫn là chính ta không được, nếu như cẩn thận một điểm, đã sớm sẽ phát hiện hàng thô có vấn đề. Đến cùng ai lừa gạt ngươi a? Trần Trọng Phong hỏi, ta lúc trước cái kia đồng nghiệp, ngươi còn nhớ sao? Tư Mã hỏi, Trần Trọng Phong nhất thời trợn mắt ngoác mồm. Cái gì? Lại là hắn? Hắn cùng ngươi không phải bà con xa sao? Tư Mã cắn răng, thời đại này coi như là anh em ruột còn có vì là gia sản mà phản bội. Huống chi là cái tám gậy che đánh không được bà con xa. Đang xem phim truyền hình tiểu bàn quay, đầu lại tiếp một câu. Cái gì bà con xa? Cũng đã ra năm phục rồi. Cũng chính là ngươi còn tưởng là hắn là thân thích. Tư Mã nghe vậy có chút xấu hổ địa trách mắng. Đại nhân nói, tiểu hài tử chớ xen mồm. Tiểu bàn bĩu môi, cũng không nói lời nào. Lại quay đầu nhìn lại phim truyền hình. Tư Mã hừ lạnh một tiếng. Tiếp theo thở dài nói. Nói thực sự, ta đối với hắn không tệ. Không chỉ tiền lương cùng trích phần trăm cho cao. Trả lại hắn giao dưỡng lão kim. So với người khác đã đủ có thể. Ai biết hắn là đầu dưỡng không quen lang. Và những người khác kết phường lừa gạt ta. Tư Mã vị này đồng nghiệp chơi thủ đoạn cũng đơn giản. Chính là thả dây dài đi cá lớn. Trước tiên đạt được Tư Mã tín nhiệm. Để Tư Mã thả lòng cảnh giác. Mãi đến tận cuối cùng lại làm một trận hoành tráng. Để Tư Mã tổn thất nặng nề. Mở ra gần 2 năm phỉ thúy đổ thạch điếm. Liền như thế phá hủy. Ai, các ngươi cũng phải bằng vào ta vì là giới a. Tư Mã ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng. Trầm mặc một lát sau. Nói rằng, không đề cập tới những này mất hứng sự tình. Chúng ta nói tiếp những vấn đề này hàng thô. Nói, hắn lại từ trong túi lấy ra một khối nguyên liệu thô. Kỳ thực, này hai loại phương pháp đến cũng còn tốt. Bởi vì dù sao cũng là hóa học phương pháp. Xem ra không tự nhiên. Có chút kinh nghiệm người. Vẫn có thể phát hiện. Nhưng sử dụng di hoa tiếp mộc liền không giống nhau. Di hoa tiếp mộc. Đúng, tên như ý nghĩa. Loại thủ pháp này là đem một ít xa hoa phỉ thúy liêu cắt ra sau. Lấy ra tinh hoa, sau đó điền vào thấp kém nát liêu, lại từ đầu dán liền, cũng thực trên giả ra. Mặt khác, cũng có đem một ít thấp kém liêu từ trung gian hoặc tùy ý vị trí cắt ra. Để vào hoặc xen lẫn trên khối nhỏ màu xanh lục phỉ thúy hoặc màu xanh lục pha lê. Sau đó sẽ một lần nữa dán liền, cũng thực trên giả ra. Sẽ ở phụ cận mở cửa sổ khẩu, lấy tạo thành nên liêu có cao sắc giả tạo. Tư Mã chỉ vào hắn lấy ra vấn đề hàng thô nói. Khối này chính là trong đó làm hết sức xuất sắc. Vừa bắt đầu ngay cả ta cũng đều suýt chút nữa bị lừa. Mãi đến tận vạch trần khối này vỏ đá mới phát hiện nó bộ mặt thật. Sau đó, Tư Mã từ trong túi tiền lấy ra một số khác biệt loại hình hàng thô. Cho đại gia giảng giải vấn đề trong đó. Cho bọn họ tăng rất lớn kiến thức. Đặc biệt mạnh tử đao. Hắn trí nhớ kinh người, đã đem Tư Mã nói đều ghi vào trong đầu. Sau này gặp phải đồng loại hình vấn đề hàng thô, hắn khẳng định lập tức liền có thể nhìn ra. Mọi người hàn huyên một buổi trưa, sau khi lại cùng nhau ăn cơm tối, lúc này mới khách sạn. Ngày thứ hai, Mạnh Tử Đào cùng Trần Trọng Phong chuẩn bị ở thủ đô xứ du chơi một ngày. Có điều giữa lúc hắn chuẩn bị ăn điểm tâm thời điểm, Tiếu Lợi Khải liền gọi điện thoại lại đây. Nói đến, ngày hôm qua vẫn không có Tiếu Lợi Khải tin tức. Mạnh Tử Đào còn tưởng rằng hắn qua cầu rút ván. Không chuẩn bị đem hắn chế tác cao phòng bán cho ra bản thân. Mạnh trưởng quỹ, người hiện tại có thời gian hay không a? Làm sao? Ta, chấm ngoặc kép. Tiếu Lợi Khải trầm mặc một hồi. Mới hạ mà nói rằng, ta bị người lừa. Mạnh Tử Đào ngớ ngẩn. A. Xảy ra chuyện gì? Tiếu Lợi Khải khóc không ra nước mắt địa nói. Ta liên hệ một người. Muốn thác hắn đem ta con rể làm ra đến. Kết quả cho hắn tiền sau khi. liền không liên lạc được hắn. Mạnh Tử Đào khóe miệng co giật một hồi. Bị lừa bao nhiêu tiền? Tất cả đều bị lừa gạt đi rồi. Tiếu Lợi Khải âm thanh đều mang tới khóc nức nở. Ta chỉ là muốn ta con rể lập tức liền có thể đi ra. Làm sao liền như thế khó đây? Mạnh Tử Đào không nói gì. Cảnh sát cũng đã định tính ngươi con rể Tiêu Ô Uế. Coi như chuẩn bị quá. Ngươi vừa không có mạnh mẽ. Làm sao có khả năng lập tức liền có thể đi ra? Con mọt sách chính là con mọt sách. Một điểm kinh nghiệm xã hội đều không có. Lời nói không êm tai. Tên lừa đảo không lừa ngươi lừa gạt ai đó. Vậy ngươi báo cảnh sát hay chưa? Đã báo cảnh sát. Ngày hôm qua cũng là bởi vì chuyện này. Vì lẽ đó không có liên hệ ngươi. Cảnh sát kia nói thế nào? Nói là tận lực. Có điều không có đưa ra chuẩn xác thời gian. Đáp án này Mạnh Tử Đào cũng đoán được. Toàn quốc một năm lừa dối án không biết bao nhiêu. Lại có mấy cái bị lừa gạt tiền có thể hoàn chỉnh không thiếu sót đoạt về đến đây. Vậy ngươi bây giờ chuẩn bị làm sao bây giờ? Vẫn là trước kia dự định. Chỉ có thể đem ta những người tác phẩm bán đi. Ai? Không nghĩ tới xoay chuyển một lại trở về. Ta lại là khổ như thế chứ. Tiếu Lợi Khải thở dài một tiếng. Trong lòng cực kỳ phiền muộn. Mạnh Tử Đào thầm nghĩ. Chỉ bằng đầu óc của ngươi. Coi như vừa bắt đầu đem đồ vật đều bán cho ta. Khoản tiền kia cũng là bị người khác lừa gạt đi phần. Mạnh trưởng quỹ, ngươi ngày hôm nay có rảnh không? Nếu không ta hiện tại liền đến tiếp ngươi. Mạnh Tử Đào suy nghĩ một chút. Nói rằng, như vậy đi, chúng ta trước tiên đi một chuyến đồn cảnh sát. Đi đồn cảnh sát làm cái gì? Tiếu Lợi Khải có chút không rõ. Ngươi không phải nói. Người con rể bán đi cái thứ kia. Là ngươi làm sao? Ta đi giám định một hồi. Nếu như có thể phát hiện vấn đề. Tất cả không đều giải quyết dễ dàng sao? Mạnh trưởng quỹ. Không phải ta coi thường ngươi à. Trong này có hai vấn đề. Vừa đến, ta làm cái thứ kia rất chân thực. Ngay cả ta đều muốn phí thật lớn sức lực mới có thể vạch ra mấy cái vấn đề nhỏ. Nhưng những này cảnh sát là không đồng ý. Mặt khác, ngươi lại lấy thân phận gì đi đây? Ta lấy cố cung cao cấp nghiên cứu viên thân phận đi. Có được hay không? Cái gì? Cố cung cao cấp nghiên cứu viên? Ta không nghe lầm chứ? Không nghe lầm, ta thân phận bây giờ chính là cái này. Có vấn đề hay không? Đương nhiên không có vấn đề. Có thể, chấm ngoặc kép, có thể cái gì? Không có gì. Vậy ta bây giờ lập tức liền đi đón ngươi. Tiếu Lợi Khải kỳ thực muốn nói. Tại sao ngươi không có sớm một chút nhắc lên? Ngươi có này có thân phận này đây. Nhưng nghĩ đến mình và Mạnh Tử Đào cũng chưa quen thuộc. Hơn nữa mình làm cái này đồ sứ quá xem. Coi như Mạnh Tử Đào đi vậy không nhất định có thể phát hiện vấn đề chỗ ở. Nói cho cùng, hắn kỳ thực vẫn là không quá tin tưởng Mạnh Tử Đào nhãn lực. Kỳ thực. Mạnh Tử Đào vừa bắt đầu không có như thế đề nghị nguyên nhân rất đơn giản. Chính là muốn cho Tiếu Lợi Khải một bài học. Không chuyện làm như thế chân thực hàng nhái làm gì. Nếu như bán đi, lại có bao nhiêu người bị lừa. Càng có thể sẽ làm một gia đình cửa nát nhà tan. Kỳ thực, Mạnh Tử Đào cũng không phải phản đối Tiếu Lợi Khải giả cổ sứ. Nhưng người Tiếu Lợi Khải ở giả cổ sứ đồng thời. Làm điểm biện pháp. Tỉ như ở một cái bí mật địa phương, lưu cái kế tiếp ám ký, lúc này sự tình cũng sẽ không phát sinh, hơn nữa cũng có thể phòng ngừa rất nhiều vấn đề. Có người sẽ nói, cứ như vậy, Tiếu Lợi Khải làm gì đó còn có thể bán ra đi không? Mạnh Tử Đào cho rằng bằng Tiếu Lợi Khải kỹ thuật hoàn toàn không thành vấn đề. Hơn nữa Tiếu Lợi Khải giả cổ sứ vốn là bởi vì yêu quý. Rất nhiều thứ làm đều không có bán ra dự định. Làm một cái ám ký có thể có bao nhiêu ảnh hưởng đây? Đương nhiên, đây là Mạnh Tử Đào chạm ở một cái thuần túy đồ cổ thương góc độ xem vấn đề. Nói cho cùng, hắn rất không thích xem Tiếu Lợi Khải như vậy giả cổ sứ. Cho rằng gặp nhiễu loạn thị trường đồ cổ. Vì lẽ đó hắn sẽ không có dự định đứng ra hỗ trợ giám định. Cho tới hiện tại lại có ý định này. Đó là bởi vì hắn cảm thấy Tiếu Lợi Khải hẳn đã nhận được sâu sắc giáo huấn. chính mình hỗ trợ có thể thu được tiếu lợi khải ân tình. Có lợi cho đón lấy dự định, cho tới tiếu lợi khải có thể hay không bởi vì hắn vừa bắt đầu không có làm như thế, mà ôm hận với tâm. Mạnh Tử Đào cảm thấy đến không cần quá lo lắng vấn đề này. Tiếu lợi khải người này khá là đơn giản. Hắn có biện pháp tiêu trừ phương diện này ảnh hưởng xấu. Trở lại chuyện chính, Mạnh Tử Đào để Tiếu Lợi Khải đến khách sạn phòng ăn. Một ngày không gặp, Tiếu Lợi Khải tiêu tụy rất nhiều. Hơn nữa bên mép đều lên rót. Có hay không ăn điểm tâm đây? Không cần, ta hiện tại không đói bụng. Mạnh Tử Đào cười nói. Hiện tại thời gian còn sớm. Chúng ta coi như đi đồn cảnh sát bên kia. Cũng không ai tiếp đón. Người liền an tâm ăn điểm tâm nói sau đi. Tiếu Lợi Khải suy nghĩ một chút. Không có từ chối đề nghị của Mạnh Tử Đào. Có điều hắn chỉ là muốn một bát đậu xanh trúc. Liền ăn sáng bắt đầu ăn. Mạnh Tử Đào hỏi một hồi Tiếu Lợi Khải bị lừa gạt tình huống. Trong lòng càng thêm không nói gì. Nguyên lai, Tiếu Lợi Khải thác người lại hắn cũng không nhận ra không nói. Trước đó lại đều không có chính mình lại hỏi thăm một chút đối phương có hay không hỗ trợ năng lực. Nhìn đối phương người 5 người 6. Thật giống rất vênh váo dáng dấp. Lại liền tin tưởng, trực tiếp đem tiền cho đối phương. Nghe được cuối cùng, Mạnh Tử Đào bọn họ cảm thấy. Nếu như bọn họ là tên lừa đảo, nhất định sẽ ở Tiếu Lợi Khải trên người thiếp trương nhãn mác. Người ngốc, nhiều tiền, mau tới. Mạnh Tử Đào nhìn thấy Tiếu Lợi Khải buồn bã ỉu xìu dáng dấp. An ủi, tiền không còn có thể kiếm lại. Then chốt là hấp thụ lúc này giáo huấn. Lần sau đừng tiếp tục nhẹ như vậy tin người khác. Tiếu Lợi Khải than thở địa nói. Lão bà ta nói, sau này trong nhà tiền đều muốn đặt ở nàng nơi đó. Coi như tên lừa đảo muốn gạt ta, cũng lừa gạt không tới tiền. Nhưng là, chấm ngoặc kép, nhưng mà cái gì? Tiếu Lợi Khải ấp úng địa nói. Nhưng là nam trong tay người tại sao có thể không có tiền đây? Mọi người nghe xong lời này, suýt chút nữa liền bật cười. Ăn xong điểm tâm, đại gia lại ngồi một hồi. Chờ thời gian gần đủ rồi. Lúc này mới ngồi Tiếu Lợi Khải xe đi tới đồn cảnh sát. Tiếu Lợi Khải mang theo mọi người tìm tới phá án cảnh sát. Mạnh Tử Đào nói ra bọn họ ý đồ đến. Cũng lấy ra chính mình giấy chứng nhận. Cảnh sát gọi điện thoại chứng thực thân phận của Mạnh Tử Đào. Có điều hay là chê quá phiền phức. Hơn nữa vụ án đã định tính. Không muốn lại nổi lên khúc chiết. Vì lẽ đó không có đồng ý. Mạnh Tử Đào thấy này. Liền để những người khác người đi ra ngoài chờ. Lấy ra hắn mặt khác một quyển giấy phép lao động kiện. Cảnh sát vừa nhìn này bản giấy chứng nhận. Nhất thời ngẩn ra. Vội vã lại gọi điện thoại chứng thực. Sau khi thái độ rồi cùng ái rất nhiều. Tiếp theo ngay ở Mạnh Tử Đào khuyên. Mang theo Mạnh Tử Đào đi tới đặt vật chứng gian phòng. À, chính là cái này năm màu long phượng văn bàn. Mạnh Tử Đào nhìn thấy cái này đồ sứ. Nhất thời ngẩn ra, bởi vì năm màu long phượng văn bàn cùng lần trước Hứa Hải Ninh để hắn giám định cái này giống như. Đúc, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.